Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, 216. Chương 216 một phách hai tán. Không thích hắn như vậy. Oanh, tư lạp tương đương, Lâu Tiêu khống chế không được trong cơ thể sóng gió hỏa khí. Vũ lực đại tiết, phòng đơn nội cái bàn. Thau tám, giường. Ngay cả vách tường đều bị hắn làm vỡ nát, gió đêm tùy ý mà thổi vào tàn phá phòng ốc. Lâu Tiêu quỷ mị thân ảnh tại hạ một khắc biến mất, đáng sợ hơi thở tiêu tán. Liên Thanh lập tức chạy ra bị phá hủy thành tra phòng. Mồm to hô hấp trong sảnh nhỏ không khí, Lâu Tiêu rời đi trước động tĩnh quá lớn. Cả kinh mấy ngày liền kiệt từ hắn phòng đơn chạy ra xem xét tình huống. Lầu một đại đường trông coi tiểu nhị. Gã sai vặt cũng vội vàng lên lầu, cốc cốc cốc tương đương, cô nương. Tiểu thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Liên Thanh lấy lại tinh thần, nhìn đi đến nàng trước người Kiệt Nhi tỷ. Phát sinh chuyện gì? Mấy ngày liền kiệt ở chính mình trong phòng. Mơ hồ cảm thấy trong phòng nhiều ra một đạo khủng bố hơi thở, Liên Thanh sờ sờ Kiệt Nhi đầu tóc. Lắc đầu cười nhạt nói. Không có việc gì, không cẩn thận tiết ra vũ lực. Đem phòng cấp tạc, mấy ngày liền kiệt tầm mắt liếc về phía bị phá hủy đến lung tung rối loạn phòng. Đơn, trong lòng cũng không cho rằng tỷ tỷ lực lượng sẽ khống chế không được. Đem phòng hủy thành bộ dáng kia, cô nương. Tiểu thiếu gia, điếm tiểu nhị chính là nghe được đại động tĩnh. Chủ tử công đạo quá, nhất định phải đem cô nương chiếu cố chu toàn. Này nếu là ra chuyện gì, hắn đến như thế nào công đạo? Vào đi, điếm tiểu nhị nghe vậy. Đầy cửa lãnh người xông vào. Đương thấy cô nương đi ngủ phòng đơn. Hủy đến vách tường phá đại động. Bài trí toàn bộ thành cạn bã cảnh tượng. Kinh ngạc mà đảo hút khẩu khí, cô nương. Điếm tiểu nhị quay đầu đối mặt Liên Thanh. Tiểu nhân lập tức cấp cô nương thu thập một gian sạch sẽ hai người phòng. Liên Thanh nhíu mày. Dắt thượng Kiệt Nhi tay. Không cần. Trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiếu cố, điếm tiểu nhị nhìn cô nương cùng tiểu thiếu gia. Phải rời khỏi, mơ màng hồ đồ mà chặn Liên Thanh đường đi. Cô nương, như thế nào hảo hảo không được. Bởi vì nơi này là chết yêu nghiệt địa bàn. Nàng không cần lại chiếm hắn tiện nghi. Ngày sau đem chính mình bán cũng không biết. Tỷ, ta đi lấy chứng chứng. Mấy ngày liền kiệt toàn nghe tỷ tỷ an bài. Bất quá hắn phòng còn phóng âu yếm xích vũ kim nỏ cùng thú linh trứng, Liên Thanh chờ mấy ngày liền. Kiệt thu thập xong vật phẩm, lại lần nữa dắt hắn tay nhỏ, cô nương ở tại tụ tiên lâu không hảo sao. Điếm tiểu nhị theo sát Liên Thanh xuống thang lầu, Liên Thanh lắc đầu. Tụ tiên lâu thực hảo, kia vì sao? Điếm tiểu nhị nhìn cô nương kiên quyết rời đi thân ảnh. Lập tức xoay người hướng phía sau gã sai vặt phân phó đến. Truyền tin cấp chủ tử, báo cho hắn cô nương đột nhiên rời đi. Ngoặc kép, Lâu Tiêu rời đi tụ tiên lâu, thẳng đến hồi La Sát Minh Điện Liên Quốc thủ đô phân điện. Trở lại xa hoa trong cung điện, Lâu Tiêu lửa giận còn chưa bình ổn. Song trưởng nơi đi qua lại hủy hoại vài kiện giá trị liên thành bảo bối, Lộc Ưng hiện thân. Đứng ở điện chủ phía sau, dò hỏi đến, điện chủ, phát sinh chuyện gì? Lộc Ưng. Ngươi nói cho bản tôn nơi nào không tốt? Này, Lộc Ưng dừng một chút, điện chủ mọi thứ đều hảo, ngươi nói dối. Lâu Tiêu xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm bên người cấp dưới, Lộc Ưng ho khan hai tiếng. Hắn cũng không dám nói chủ tử tính tình không tốt, bằng không lại muốn đi U Thất lãnh phạt. Cút đi, Lâu Tiêu phiền lòng, lại hủy hoại vài món bảo bối, Lộc Ưng lập tức rời đi. Miễn cho bị chủ tử lửa giận đốt tới mông, không bao lâu. Từ tụ tiên lâu truyền đến thư tín, Lộc Ưng nhìn tin tức sau. Bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai chủ tử vừa rồi đi tìm cô nương. Hai người náo loạn không thoải mái. Một phách hai tán. Hết chương.